Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 110, nghi hoặc. Thời gian thấm thoát, thoáng qua đã là 3 năm qua đi. Thượng Hoàng đã thành lịch sử. Theo khi địa cư dân nói, Thiên Khuyết Đô Thành lơ lửng mà lên, vào đám mây, nhưng là như thế ngôn luận quá mức thần thoại. Hạ Viêm từng phái ra khôi lỗi đi hướng nguyên Thiên Khuyết Đô Thành trên không dò xét. Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Nghĩ đến nếu không có cư dân nói tới đều là nói ngoa. Chính là cái kia lơ lửng Thiên Khuyết có thể phi hành trên không trung. Cho nên rời đi vị trí cũ. Đến tột cùng ra sao tình huống. Lại là tạm thời không được biết. Kỷ nguyên ánh sáng đầu năm. Viêm đế đăng lâm cửu ngũ. Định đều lạc dương. Mưa thuận gió hòa. Long Tàng Châu các nơi đều là trước đó chưa từng có thu hoạch lớn. Quan trung quan ngoại thì là bắt đầu xuyên sơn, lấy sơn động làm con đường, để tránh cho đi qua cái kia quỷ khí lượn lờ Tử Vi Hùng Quan. Cái kia từng kinh thiên hạ đệ nhất Hùng Quan, lúc này đã là chân chính cấm địa. Tục truyền, nếu có người dám tới gần, liền bị trong môn truyền đến tiếng ca hấp dẫn, mà thất hồn lạc phách đi hướng môn kia, sau đó bị trong môn ác quỷ nắm chặt nhập trong đó, lại không sinh cơ. Mà lúc này khoảng cách lúc trước đao thần rời đi, vừa lúc dòng dã 16 năm, Khô Tọa Võ đang các loại đối đãi Nhâm Thanh Ảnh cái này mới đứng dậy. Nàng sống thâm sơn, lặng chờ ước định người trở về, thậm chí nghĩ kỹ sau này, quy hoạch rất nhiều sinh hoạt. Thế nhưng là khi nàng đi ra núi Võ đang lúc, lại phát hiện hết thảy cũng thay đổi. Nàng nhìn xem quỷ kia xương mù lượn lờ Tử Vi Hùng Quan. Áo đỏ lướt qua, ánh mắt ngưng trệ, lừa đảo, nàng tự mình lẩm bẩm. Lúc trước ta lừa ngươi, cho nên hiện tại đến phiên ngươi lừa gạt ta sao? Uổng cho ngươi vẫn là cái đại nam nhân, còn cùng ta như vậy tiểu nữ tử tính toán chi ly. Có ý tứ sao? Ngay vào lúc này, phía sau nàng có cái khuôn mặt tuấn lãng nam tử tiến lên phía trước nói. Tiểu thư, Tử Vi Quan đã phong bế. Trở thành chỗ chết, nếu muốn nhập quan, còn cần rời đi nơi đây, tiến về phương đông núi bên trong đường hầm mới được. Nếu như không bỏ, tiểu sinh có thể dẫn đường. Dù sao cái này đường hầm mới mở, nếu là mới tới người, sợ là muốn phí chút công phu. Nhâm Thanh Ảnh cũng không để ý hắn, đi lên phía trước ra hai bước, chính là giống như quỷ mị thân ở số ngoài trăm thước. Chỉ dọa đến cái này tuấn lãng nam tử vội vàng lui lại. Sau đó bị đồng bạn lôi kéo vội vàng thoát đi. Tận thẳng nhà nam nhân tại quỷ này quan bên trong sinh tử chưa biết. Nhâm Thanh Ảnh vậy không có xúc động địa trực tiếp đi vào. Nàng đoạt con ngựa. Sau đó liền phóng ngựa thẳng đến Lạc Dương. Chỗ đến, chỉ gặp vạn vật đều là bách phế đãi hưng. Mà phồn vinh nảy sinh đã bắt đầu dần dần sinh ra. Viêm đế đăng cơ, trời đất này liền là chân chính bắt đầu chiếu cố, chỉ ít lại không đói khát nạn dân, vậy lại không yêu vật loạn thế. Thành Lạc Dương, cửa thành, thủ vệ nói, xin lấy ra thông quan văn điệp. Nhâm Thanh Ảnh sững sờ, thứ này mình cho tới bây giờ đều không có. Thế là nàng nói thẳng, ta muốn gặp Hạ Viêm. Nàng vừa dứt lời, chính là một trận hống cười. Viêm đế một ngày trăm công ngàn việc, há lại ngươi muốn gặp là gặp. Ta lại hỏi ngươi, ngươi nhưng có chức quan, thân phận lại là cái gì? Nhâm Thanh Ảnh trầm ngâm một lát, phát hiện thế mà không có gì để nói nhiều. Mình là tiền nhiệm Hắc Mộc giáo giáo chủ, nhưng là thế nhân đều biết cái kia Nhâm Thanh Ảnh đã chết đi. Nếu nói là hạ cực thê tử, lấy lúc trước phu quân chém giết viêm đế trận doanh người. Sợ là vừa mới nói ra, liền hội bị vây công. Cái này dù sao cũng là mình hậu bối chỗ kinh doanh thành thị. Với lại, nàng lần này đến đây, là vì biết rõ ràng chân tướng. Đến cùng phát sinh cái gì? Ta không quản, ngươi đi bẩm báo trưởng quan. Liền nói núi Võ đang đảm nhiệm Tiểu Bạch muốn gặp Hạ Viêm. Hắn tự nhiên liền hiểu, thủ vệ kia nửa tin nửa ngờ. Rất nhanh đi chậm chậm leo lên đầu thành. Hơi chút báo cáo về sau. Chính là trở về nói. Cô nương, cửa thành úy cũng không biết rõ tình hình. nếu không có thông quan Văn Điệp, hay là không thể đi vào. Mời trở về đi, ngay vào lúc này, số lượng chở đầy hàng hóa xe bò, cùng cưỡi ngựa cao to thương đội, hộ vệ từ đằng xa mà đến. Cái này chút thế gia người, lúc trước đại chiến bên trong ẩn giấu thực lực, tại chiến hậu, lại cấp tốc khôi phục. Viêm đế cân nhắc đến phát triển, cũng là cho hắn nhóm đại bật đèn xanh, cho nên trong lúc nhất thời, thế gia địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, mà người đến này thì là đại tông Tần gia Tần tứ công tử Tần Tôn. Lĩnh đội tại quan trung các thành, tiến hành mậu dịch, gặp này cái kia trước cửa thành kéo lấy đỏ thẫm váy lụa nữ tử. Trong mắt không khỏi lộ ra kinh diễm chi sắc, nàng này khi thật là nhân gian tuyệt sắc. Làm cho người chỉ là nhìn thoáng qua, liền không thể rời đi ánh mắt. Thế là, hắn sai người tiến lên tìm hiểu. Rất nhanh cái kia hạ nhân trở lại báo cáo. Cái này Tần tứ công tử nhãn châu say động, chính là này ra ý hay. Thế là từ trong xe bước ra, lay động quạt xếp, cười nói, cô nương tựa hồ là gặp phải phiền toái. Nhưng mà Nhâm Thanh Ảnh thậm chí liền cũng không quay đầu. Như vậy sâu kiến, nàng không cần quay đầu, nhưng Tần Tôn tùy hành bộ hạ, hoặc là ôm, nịnh nọt ý vị, mà trách cứ, nữ tử kia, công tử nhà ta hảo tâm hỏi thăm, vì sao hờ hững, Nhâm Thanh Ảnh y nguyên không trả lời, nhưng là nàng lại dùng hành động cấp ra đáp án, mấy ngàn hàn khí như bạch mãng, đột nhiên hiện lên ở nàng quanh thân, đạo đạo lượn lờ, du truyền, đột nhiên, nàng cất giọng nói, Hạ Viêm, người đi ra, thanh âm như lôi điện, rất nhanh lọt vào cái kia thành Lạc Dương bên trong. Nhưng mà không khéo là, Hạ Viêm hôm nay cũng không tại đô thành bên trong. Tọa trấn cửa này chính là một tên quân khởi nghĩa đại tướng quân. Tại đại chiến bên trong, công lao rất nhiều, bởi vì mà bị phong vì Kiêu Dũng Hầu. Nghe được trong lúc này công cực mạnh thanh âm, Kiêu Dũng Hầu vội vàng phóng ngựa đến đây. Nhưng mà hắn nhưng cũng không biết Nhâm Thanh Ảnh. Thế là thử dò xét nói. Vị cô nương này, nhìn ngươi bộ dáng vậy là cao thủ. Trên giang hồ tất nhiên có danh tiếng. Như thế ta cũng tốt thông báo. Hắn nói cực kỳ khách khí. Nhưng Nhâm Thanh Ảnh hết lần này tới lần khác không cách nào nói ra bản thân là ai. Gặp nàng trầm mặc, cả cái cửa thành trước thủ vệ không khỏi ngưng trọng lên. Trong tay binh khí cũng là nắm chặt. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mà đầu tướng, không ít binh sĩ thì là dương cung cài tên, làm tốt hoàn thiện chuẩn bị, tính toán, Nhâm Thanh Ảnh lắc đầu, nhưng sau đó xoay người lên ngựa, nghênh ngang rời đi, mà nàng rời đi, cái kia Kiêu Dũng Hầu mới là thở phào một cái, vừa mới nữ nhân kia uy thế quá lớn, nếu là tùy tiện thả vào trong thành, thế nhưng là tiềm ẩn phong hiểm, làm tốt. Kiêu Dũng Hầu vỗ vỗ cửa thành thủ vệ bả vai. Nhâm Thanh Ảnh tìm kiếm bốn phương. Đúng là không người có thể hỏi. Chính là tiến về Hắc Mộc giáo phân đàn. Những đệ tử kia cũng đều là lạnh nhạt gương mặt. Rơi vào đường cùng. Cái này áo đỏ tiên tử chỉ có thể lại lần nữa trở về Tử Vi quỷ quan. Dựng gian nhà gỗ. Ở tại quỷ vụ lượn lờ trong khu vực. Nơi đây sương mù nồng. Giờ ngọ vừa qua khỏi chính là sương mù lượn lờ. Nơi xa cái kia thê lương đen trong môn, thường có ngọt ngào tiếng ca truyền ra. Mê người tiến đến, khoảng cách một đạo môn. Nếu là ngươi có thể mở rộng cửa, lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy ta. Nhâm Thanh Ảnh nghĩ như vậy. Xuân đi thu đến, đảo mắt lại là nửa năm trôi qua. Cái kia Tử Vi quỷ quan trung bắt đầu truyền đến kỳ quái di động âm thanh. Cùng thôn phệ, ép ép thanh âm, nơi đây dị động tất nhiên là kinh động đến Viêm đế. Cái sau tại xử lý xong hoàng cung sự vụ về sau. Chính là tới đây xem xét, mới nhập sương mù, chính là thấy được nơi xa nhà gỗ. Quan binh mở đường, cao thủ giấu ngủ đông, rất nhanh bao vây cái kia nhà gỗ. Mà phòng cửa mở ra, chậm rãi đi ra cái kia áo đỏ tiên tử nữ nhân. Ngươi là người phương nào? Có quan binh chất vấn nói, Nhâm Thanh Ảnh cũng không trả lời, chỉ là híp mắt nhìn phía xa Viêm đế, mà lúc trước đó còn là hài đồng Hạ Viêm, đã trầm ổn đến cực điểm. Hắn phất tay ra hiệu quan binh thối lui, suy nghĩ một chút lại ra hiệu tất cả mọi người thối lui. Ngoại trừ Lưu lại âm thầm bảo vệ mình Lạc Anh Ninh. Chính là lại không lưu người. Sau đó hắn nói khẽ. Mợ, người ở chỗ này chờ hắn sao? Nhâm Thanh Ảnh thần sắc có chút lạnh. Khó được ngươi còn nhận biết ta. Hạ Viêm nghi ngờ nói. Chất nhi chỗ nào đắc tội mợ. Ngược lại là trước kia chinh chiến thời điểm. Mợ tại đỉnh núi khổ sở đợi chờ. Mà quân sư để cho chúng ta vạn chớ đem cữu tin tức cáo chi ngươi. Về sau thiên hạ nhất thống. Mợ cũng chưa từng đến Lạc Dương tìm ta. Nhâm Thanh Ảnh muốn nói lại thôi. Tính toán. Nàng lẳng lặng nhìn xem cái này đương kim kỷ nguyên mới cửu ngũ chí tôn. Hỏi. Trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta hy vọng ngươi có thể thiết thiết thực thực nói cho ta nghe. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.